Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngài là thế nào bay đi lên? Lục Trung Nguyệt thi khảo thí cuối cùng kết thúc, Tiểu Đào Hồng cõng lên túi sách, nện bước cứng ngắc mà hữu lực bộ pháp đi ra cửa trường. Trên đường đi nhìn không chớp mắt, Lễ Nhượng người đi đường, đèn đỏ ngừng. Đèn xanh đi, liền ngay cả cất bước khoảng cách đều phảng phất đo đạc tốt. Nửa cm cũng không kém. 15 phút sau, nàng đi tới Lan Hà cư xá, tiến vào thang máy, chờ một hồi. Cái này, một thanh niên mang theo bọc lớn trà sữa cùng đồ ăn vặt. Vội vã chạy tới, duỗi ra một cái chân ngăn lại sắp quan bế cửa thang máy. A, là Tiểu Trần A, hôm nay không phải chủ nhật sao? Cũng tới học, ngang, Tiểu Đào Hồng gật đầu, đưa tay nhấn xuống tầng 19 nút bấm, giúp ta ấn vào, ta cầm đồ vật không tiện, vì mua điểm ấy ăn xếp hàng nửa giờ, buổi sáng tỉnh ngủ còn chưa kịp đi nhà xí đâu, nhanh nhịn không nổi, nghe vậy, Tiểu Đào Hồng sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía thanh niên. Nàng không biết người thanh niên này, cũng không biết đối phương ở tại nhiều ít tầng, nhưng thông qua ngữ khí phán đoán, người thanh niên này cùng chủ nhân của nàng tựa hồ quan hệ rất quen thuộc. Bởi vậy, vì để tránh cho lộ tẩy cùng tổn thương hàng xóm ở giữa tình cảm, nàng cảm thấy nàng không thể hỏi thăm đối phương ở lầu mấy. Thế là, hơi chút suy nghĩ, nàng thông minh cái ót nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn. Đó chính là đem tầng 2 đến 2 tầng 2 nút bấm đều ấn một lần. Ngay cả báo cảnh ấn phím đều chưa thả qua. Hàng xóm kẹp lấy hạ bộ, một mặt không dám tin nhìn xem Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, lộ ra lễ phép mỉm cười, luôn có một tầng có thể tới nhà hắn a. Nàng nghĩ như thế đến. Đinh, mấy phút sau, nàng đến 19 tầng, đi ra giữa thang máy lúc, còn quay đầu mắt nhìn nơi hẻo lánh vệt nước. Nhân loại thật là phiền phức a. Móc ra chìa khóa, mở ra cửa chống trộm, mới vừa tiến vào phòng khách, Trần Nhị Kha cùng Trần Tam Kha liền hướng phía nàng chạy như bay đến. Quắc quắc trở về á. Trần Nhị Kha tốc độ nhanh, khi trước một bước ôm lấy Tiểu Đào Hồng chân trái, dùng đầu cọ qua cọ lại, quắc quắc về. A, Trần Tam Kha không chỉ có tốc độ chậm, còn chân trái trộn lẫn chân phải, té lăn quay trên nửa đường. Trở về, Tiểu Đào Hồng không dám nói quá nhiều lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu, ứng phó đi nàng chủ nhân hai cái muội muội. Lập tức xuất ra thanh thứ hai chìa khóa mở ra cửa phòng ngủ khóa. Đi vào, a, Trần tiên sinh đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ta phía trên ngươi, Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền phát hiện Trần Vũ chính thẻ trên trần nhà. Tại ổ trục lôi kéo dưới đổi tới đổi lui. Vội vàng quan trọng cửa phòng. Tiểu Đào Hồng chân tay luống cuống. Ngài là thế nào bay đi lên? Cái này phá ngoạn ý thiết kế quá mẹ nó phản loài người. Cánh quạt đều không chuyển. Vì cái gì ta còn tại chuyển A Thảo? Trần Vũ một bên thuận kim đồng hồ xoay tròn. Một bên trên ngón tay mới kia thẻ tiến trong trần nhà cánh quạt. Nói, nhanh lên giúp ta nhìn sách hướng dẫn. Làm sao để nó dừng lại? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. A nha! Tiểu Đào Hồng liên tục gật đầu, nhặt lên trên đất sách hướng dẫn nhanh chóng đọc qua. Ngạch, muốn tăng tốc độ liền trong đầu xuất hiện, tăng tốc, hai chữ. Tốc độ liền sẽ tăng lên. Ong ong ong, dứt lời, Trần Vũ xoay chuyển nhanh hơn, phảng phất biến thành một cái con quay. Ngoặc kép chấm chấm, đại ngốc so, đình chỉ a, ta mẹ nó là để ngươi nhìn làm sao đình chỉ. Đừng bảo là cái khác. Hòe, vật gì khác a sao? À, muốn đình chỉ phi hành khí vận hành. Liền trong đầu xuất hiện, cất cánh lập tức cấm chỉ 6 chữ. Thì máy móc đình chỉ khởi động, lên, cất cánh lập tức cấm chỉ. Trần Vũ sợ hãi đầu óc mình thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thậm chí đều lên tiếng hô lên. Thế là, chuyển động đình chỉ, két, ba đầu cố định kẹp cũng đóng lại bảo hiểm. Trần Vũ lập tức tránh thoát, rơi tại trên sàn nhà. Trần tiên sinh ngài không có sao chứ? Tiểu Đào Hồng chạy tới nâng, một mặt lo lắng, ngài sắc mặt thật là đỏ a, người chuyển người cũng đỏ. Mau đưa thùng rác cho ta lấy ra. Hòe, hòe hòe, khụ khụ khục, nôn mấy phút, Trần Vũ lau lau miệng, thở hào hển nằm ở trên giường. Chỉ cảm thấy thiên địa từng đợt điên đảo thay thế. Vì cái gì khởi động hai chữ? Đình chỉ liền phải mẹ hắn sau cái chữ A. Không nhìn sách hướng dẫn ai cũng đoán không được đi áp tổng. Này hẳn là trước xem hết sách hướng dẫn lại thao tác. Đừng nói cái này, muốn, nghĩ biện pháp giúp ta đem cánh quạt lấy xuống. Ta nằm một hồi, không được, muốn chết, minh bạch. Tiểu Đào Hồng lấy tới trước bàn sách chỗ ngồi, đặt ở xoắn ốc thăng thiên phi hành khí phía dưới, nhảy lên ghế, song tay nắm lấy cố định khung, hung hăng kéo một cái, xuất cánh quạt theo tiếng mà rơi, đồng dạng rơi xuống còn có trần nhà cùng khối vụn bê tông. Trần Vũ, Trần tiên sinh, kéo xuống tới, Tiểu Đào Hồng tay nâng cánh quạt, vui vẻ nói, đang. Dứt lời, một khối lớn bê tông nện xuống, trùng điệp đập vào Tiểu Đào Hồng trên trán, nhưng nàng vẫn là nở nụ cười, hoàn toàn không có một chút xíu phản ứng. A, oh my god, Trần Vũ che mặt, nằm ở trên giường không muốn lại nhắm mắt, nhảy xuống cái ghế. Tiểu Đào Hồng cẩn thận kiểm tra mấy lần xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Nói, Trần tiên sinh, không có hư hao. Cái này cánh quạt cực kỳ rắn chắc. Đúng vậy a, nhưng nhà lầu không rắn chắc. Không sao, chỉ chóc ra mặt ngoài một bộ phận. Tốt a, vỗ vỗ trán, cảm giác dễ chịu một chút. Trần Vũ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sẽ không lại rơi hòn đá a. Nện trên đầu sẽ thụ thương. Sẽ không, nên rơi đều rơi mất. Đang đón lấy, một khối bê tông rơi xuống. Nện ở Tiểu Đào Hồng đỉnh đầu. Ngươi nói cái gì? Ta nói nên rơi đều rơi mất. Đương, tại một khối bê tông rơi xuống. Trần Vũ nâng trán. Ta biết ngươi không sợ đau, nhưng ta nhìn khó chịu. Có thể hay không đừng đứng tại cái kia động phía dưới? Được, Tiểu Đào Hồng lui lại mấy bước. Trần tiên sinh, cần ta sửa chữa sao? Cho ta nguyên vật liệu là được. Không cần. Một tòa lâu hơn mấy trăm người mệnh đâu. Xuống giường, Trần Vũ vòng quanh trên trần nhà tổn thương chỗ, đi đến Tiểu Đào Hồng bên cạnh, cầm qua xoắn ốc thăng thiên phi hành khí đánh giá một phen. Xác thực phát hiện không có bất kỳ cái gì hư hao. Nhiều nhất liền là ba cái cánh quạt lá phía trên có chút vết cắt. Không hổ là tương lai vật liệu, thật rắn chắc. Đem phi hành khí đặt ở nơi hẻo lánh, Trần Vũ hai tay chống nạnh, nhìn về phía trần nhà, vô cùng đau đầu, loại vấn đề này chỉ có thể tìm kiếm chuyên nghiệp trang trí nhân viên. Thuận tiện đem sàn nhà cũng đổi một lần, lấy điện thoại cầm tay ra, tại 85 trên bình đài hẹn trước trang trí sư phó. Trần Vũ lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Tiểu Đào Hồng trên thân. Hôm nay khảo thí thuận lợi sao? Thuận lợi, Tiểu Đào Hồng gật đầu. Những cái kia khảo thí để ngươi cũng biết sao? Có chút sẽ có một ít sẽ không, mà lại rất nhiều vấn đề logic tính bản thân liền có sai lầm. Cái kia liền không cần ngươi quan. Tâm, Trần Vũ khoát khoát tay. Trên đường đi ngươi cũng rất bình thường a. Đặc biệt bình thường, Tiểu Đào Hồng trọng trọng gật đầu. Trong thang máy, ta còn cùng ngài hàng xóm đánh tốt quan hệ. Bình thường là được, ta chủ yếu sợ ngươi bại lộ thân phận. Trần Vũ nghiêm túc nói, tại ta không có kẽ hở ẩn tàng dưới. ngươi là chỗ sơ hở duy nhất. Ngài yên tâm, tại ngài tỉ mỉ dạy bảo dưới, Tiểu Đào Hồng đã có thể thô có thể nhỏ, tuyệt đối sẽ không cho ngài như xe bị tuột xích. Thô bên trong có mảnh. Đúng, thô bên trong có mảnh. Đừng nói cái từ này, đổi thành cẩn thận chặt chẽ đi. Cẩn thận chặt chẽ, ngoặc kép chấm chấm. Làm sao ngươi một niệm đi ra liền cảm giác không thích hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN